Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 749, của ta yêu nghiệt phu quân nhóm. 56, Lãnh Tử Kiêu sắc mặt trắng bệch, ngay lập tức công phu liền mất máu sắc, bầu trời đem nhân tượng gà con giống nhau nhắc tới. Dùng xong khinh công, 2-3 lần công phu liền đến thư phòng, gõ cửa đi vào. Lấy ra trong thư phòng chuẩn bị tốt dây thừng đem nhân trói. Màu Son tiến vào, cau mày, nói, ngươi này lại là sấm cái gì họa? Xem ngươi lời này nói, ta nhưng là cấp vương gia lập công lớn, ngươi giúp ta xem hắn, ta đi tìm vương gia. Màu Son nói, vương gia sáng sớm phải đi trong cung mạt, nói là có việc gấp, ai, nhưng là lầm canh giờ, bầu trời thở dài, cũng thế. Ngươi đi vội đi, ta thủ hắn, vương gia đã trở lại, nói với ta một tiếng, hảo, chính ngươi cẩn thận một chút, bầu trời ở thư phòng nội chờ quân nghiên đã đến. Ai biết này nhất đẳng dĩ nhiên là đợi đến giữa trưa. Quân nghiên vội vã trở về, một đường phong trần mệt mỏi, ngay cả ngày thường hình tượng cũng không để ý, gặp bầu trời ở thư phòng, nàng nói, ngươi đi cấp bổn vương ngâm trà đến. Đều phải khát tử ta. Bầu trời tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn là theo quân nghiên theo như lời đi làm ni quân nghiên hoãn hoãn. Mới nhìn đến bị trói gỗ thanh ca, người này nhìn qua rất nhìn quen mắt, hình như là ở nơi nào gặp qua dường như. Nàng nói, ngươi là người phương nào? Thanh ca nói, nô tài là lãnh sườn phu trong phòng người hầu, tên là Thanh ca, Nga. Nguyên lai là ngươi, quân nghiên nghĩ tới, bản thân ở Tây Xuyên thời điểm, đem một cái mật thám đưa cho Long Quân Tú, làm đáp lễ, nàng cũng đưa cho quân nghiên một cái mỹ nhân, đáng tiếc nàng không thích người khác dùng quá, cho nên đem đưa cho Lãnh Tử Kiêu làm người hầu, ngươi phạm vào tội gì? Thanh ca nói, vô tội, quân nghiên cảm thấy rất kỳ quái, đã vô tội lại vì sao bị bầu trời trói gô cột lấy? Vừa muốn nói chuyện, nghe ngoài cửa nói, vương gia, Diên Nhi đến đây, vào đi, bầu trời cầm ấm trà. Đi theo Diên Nhi cùng nhau tiến vào, Diên Nhi nhìn thấy Tình ca sau, quỳ trên mặt đất vương gia, ngươi mau đi xem một chút lãnh sườn phu đi. Lại như thế nào, quân nghiên nhu nhu huyệt thái dương, trong nhà không một cái làm cho nàng an tâm, trà đều không có uống thượng một ngụm, vừa muốn cho nàng gây chuyện. Lãnh sườn phu bệnh tình tăng thêm phải đi thỉnh đại phu, tìm ta có tác dụng gì? Quân nghiên nói, bầu trời, ngươi đi nói cho quản gia một tiếng, đi thỉnh cái đại phu quá đến Semonser, Diên Nhi nói. Không, đại phu đã ở trị liệu, ngươi này không phải là tiêu khiển bổn vương sao? Bổn vương còn có chuyện quan trọng trong người, đợi lát nữa lại đi nhìn hắn, dứt lời. Khiến cho bầu trời đem nhân chạy đi ra ngoài. Bầu trời sau khi trở về, quân nghiên hỏi, này lại là tình huống gì? Bầu trời nói, có thuộc hạ hoa viên đi dạo thời điểm, đi ngang qua quên tiện cư, đụng phải Tứ Hỷ, liền hỏi thanh lãnh sườn phu tình huống. Tứ Hỷ nói lãnh sườn phu cũng không lo ngại, thuộc hạ liền đi xem lãnh sườn phu trong phòng còn thiếu cái gì. Hào xảo bất xảo nghe được lãnh sườn phu cùng thanh ca đàm luận Ngụy Vương sự tình. Thuộc hạ liền nhận định thanh ca là Ngụy Vương phái tới mật thám Ni, Nga. Phải không? Nàng híp mắt nói, thanh ca, ngươi cũng biết ta quý phủ quy củ, bất lưu người rảnh rỗi, của ngươi tâm đã không hướng về bổn vương, vốn cũng không có lưu của ngươi tất yếu, thanh ca kinh hồn táng đảm. Giả bộ bình tĩnh nói, vương gia. Này đó đều là bích thị vệ lời nói của một bên. Vương gia không thể toàn tín. Vậy ngươi nói, ngươi sáng tinh mơ ở lãnh sườn phu trong viện làm cái gì? Thanh ca nói, nô tài tuy rằng xuất từ Ngụy Vương phủ, khả cũng đã lâu chưa cùng Ngụy Vương phủ liên hệ. Hết chương.